Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Nhưng, Tề Thiên Hữu chiêu thức, hành đến một nửa, bỗng nhiên, ở không trung dừng lại. Chương 212 cái khó ló cái khôn rừng đào chung. Đầy đất hoa rơi vô cớ mà bị trưởng phong dư ba mang theo. Mà Tề Thiên Hữu nhắc lên kia trưởng. Đột nhiên ở đường hân trước người ba tấc chỗ, hơi hơi một đốn, nàng kinh sợ trợn mắt, nhìn trước mắt xa lạ nam nhân, lại gọi một câu, Tề Thiên Hữu. Hắn sườn mặt, hoàn mỹ đến cao không thể phàn, bạch sứ da thịt, giống như băng tuyết, hờ khép mắt đen, sâu không lường được, ngừng ở tư thế này, cặp kia hắc mâu chung, bay nhanh mà xẹt qua chút cái gì, lực đạo vừa chậm. Lại vẫn là không chút do dự đẩy ra, đường hân bị một đạo mềm mại trưởng lực đánh trúng vai. Về phía sau ngưỡng lui hai bước, trong lòng biết, này đã là hắn thủ hạ lưu tình, nàng quay đầu lại đi nhìn thoáng qua trên mặt đất phương thiết trụ. Rõ ràng bị áp chết quá trên cỏ, là hai nửa vỡ vụn quái thú mặt nạ, hắn mặt chiều hạ, vẫn không nhúc nhích mà quỳ rạp trên mặt đất, sinh tử không rõ. Bất quá phòng trường kia mặt nạ chắn một chút, cho dù chết, cũng sẽ không quá khó coi. Huống hồ, tinh tế người nếu là chết ở chỗ này, hẳn là sẽ trực tiếp biến mất đi. Tựa như ngọc diện thư sinh giống nhau, Tề Thiên Hữu đem cái tay kia, bối ở phía sau, chỉ bằng vào thân hình cùng biểu tình. Tựa hồ không thể phán đoán hắn hay không tiến vào nào đó điên cuồng trạng thái. Trước sau như một bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn cầm bên hông tuyết kiếm chuôi kiếm, như có cảm giác giống nhau, hướng nàng bước ra một bước, bá, mà một tiếng, rút kiếm khi lạnh băng kim loại tiếng vang, chấn thấu nàng màng tai, nàng đang chuẩn bị cong lưng, xem xét phương thiết trụ thương tình, thậm chí nghĩ đến nếu tất yếu nói, muốn đem hắn mang đi nơi này, thình lình, thân mình run lên, đường hân gần như bản năng quay đầu lại. Ánh mắt đầu tiên chứng kiến, không phải hắn, là kia đem dính máu tươi kia mơ siêu, ngươi, không quen biết ta, nàng hít hà một hơi, lui về phía sau một bước, chỉ cần nhìn hắn giống như tu la tới gần, liền nhịn không được chân cẳng nhũn ra, hắn vẫn như cũ không có đáp lời, chỉ là, tay cầm kiếm, khẩn lại tung, tựa hồ có như vậy trong nháy mắt chần chờ. Đường hân, hệ thống. Nhân vật nguy hiểm độ rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn này lại là tình huống như thế nào? Hệ thống, danh như ý nghĩa, đường nào đó riêng nhân tố kích phát sau. Nhân vật tiến vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Ký chủ nhưng đến ngàn vạn tiểu tâm. Đường hân tim đập đến càng mau. Cúi đầu gian thoáng nhìn phía sau một mặt nhiễm huyết góc áo. Trong lòng hoảng hốt, đi phía trước phi thoán. Một trận gió dường như lược hướng đối diện ngọn cây. Sau này nhìn lại, huyết, hắn không biết khi nào đã nhặt lên trên mặt đất kiếm. Nhẹ nhàng vươn hai căn đầu ngón tay, ở kiếm phong thượng bắn một chút, hờ khép hàng mi dài khẽ run, lộ ra một mặt lạnh băng cười. Dơ bẩn, đường hân không dám lại dừng lại, quay đầu liền chạy, bay vọt mấy cây lúc sau, phát hiện hắn vẫn chưa đuổi kịp, thư khẩu khí sau. Lại nhịn không được quay đầu lại tìm hắn thân ảnh, không khí thập phần an tĩnh, hỗn loạn từng trận mùi máu tươi, rừng đào điểm điểm phấn nộn cánh hoa, đều bởi vì đánh nhau gian cuốn lên cuồng phong, quét rừng ở mà, không ai, nàng lại cẩn thận xuống phía dưới nhìn một lần, rốt cuộc, ở một bụi cỏ biên, thấy Tề Thiên Hữu chính lạnh lùng nắm lên Thôi Tử Kiêu cổ, tay, chính một chút mà buộc chặt. Thôi Tử Kiêu cơ hồ bị hắn véo đến khí đều xuyễn không lên. Cao mày, mặt bộ rõ ràng sung huyết, ho khan, tựa hồ dây tiếp theo liền phải bị mất mạng. Tề Thiên Hữu, nàng kinh hô một tiếng. Không cần, nhưng mà, hắn hồn nhiên chưa giác, tựa hồ đây là một cái xa lạ tên. Trong tay, vẫn như cũ khẩn bắt lấy Thôi Tử Kiêu không bỏ. Đường hân từ ngọn cây nhảy xuống, như một đạo hoàn mỹ đường cong. Ở không trung vận khởi nội lực, huy trưởng hướng về Tề Thiên Hữu vào đầu đánh xuống. Hắn nhưng vẫn không buông ra cầm Thôi Tử Kiêu tay, chỉ là khinh phiêu phiêu ngước mắt nhìn nàng một cái. một tay kia giơ lên tuyết kia mơ siêu Đường Hân không thay đổi thế công. Hạ quyết tâm mơ siêu hắn từ xoang mũi trung phát ra một cái khinh miệt hừ lạnh. Lại ở kiếm phong sắp cắt về phía cánh tay của nàng khi. Thủ đoạn xảo dây vừa chuyển, dùng thân kiếm đánh lui nàng. Nguy cơ thời điểm, Đường Hân mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Hai tròng mắt một lợi, nguyên bản lui về phía sau bước chân nhẹ nhàng một vòng. Lại vọt đi lên, ý đồ cướp đi trong tay hắn sắp tắt thở mỹ nhân nhi. Nếu ngươi không nhận ta, ta đây cũng không cần thiết cùng ngươi nói tình cảm, cho ta thả nàng. Nàng từ bên hông lấy ra hai căn ngân châm, niết ở chỉ gian, sấn hắn không chú ý, đột nhiên bắn về phía hắn huyệt vị. Hệ thống, ký chủ, nhân vật nguy hiểm độ cùng sức chiến đấu thành có quan hệ trực tiếp. Lúc này đừng kích hắn. Đường Hân đột nhiên hối hận, ngươi như thế nào không nói sớm. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Tề Thiên Hữu dễ như trở bàn tay mà phất tay áo. Kình Phong đem kia hai căn ngân châm quét tới rồi xếp sau trên thân cây. Vèo vèo chát nhập vỏ cây. Hắn bỗng nhiên thiên lôi địa hỏa đối nàng câu môi cười. Buông ra sắp bị bóp chết thôi Tử Kiêu. Đi bước một hướng nàng đi tới. Lạnh băng sát lệ. Giống như thực chất, Đường Hân đột nhiên tưởng niệm khởi trước kia ngạo kiều tiểu thế tử tới. Âm thầm đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng đối. Đường Hân, hệ thống, nếu hôm nay ta đã chết. Hệ thống, ký chủ, ngàn vạn không cần tìm đường chết. Ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Trong chớp mắt, hai người quá khởi đưa tới. Đường Hân đã đối hắn võ công con đường quen thuộc vô cùng. Mới đầu mấy chiêu. Vẫn chưa lộ ra bại thế, chỉ là càng về sau càng là khó qua, liên tục ngăn chặn hắn mấy chưởng, thân hình ổn định không lùi, trên mặt đất lại kéo hai chỉ thật dài bùn dấu chân. Đường Hân trong lòng trầm xuống, đối tượng quen thuộc hắn, nàng thế nhưng, theo bản năng không hạ sát thủ, hơn nữa nhiều có né tránh, không có lúc trước so chiêu khi vui sướng tràn trề, nhưng thật ra nhiều một loại vô hình áp lực. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn về phía Tề Thiên Hữu. Hắn trên mặt không một tí biểu tình, đen nhánh trong mắt, thậm chí đã không có nàng ảnh ngược, là hoàn toàn xa lạ, tựa hồ cả người tiến vào nào đó cực hạn cảnh giới. Điên cuồng đến mức tận cùng, ngược lại biểu hiện đến bình tĩnh, tựa như hiện tại, hắn ý thức, có lẽ cũng cùng hắn trong tay kiếm giống nhau, hỗn hỗn độn độn, chỉ biết bản năng giết chóc. Đối, nếu hắn thật sự có ý thức nói, lại như thế nào không nhận nàng? Phu quân, nàng bỗng nhiên sửa miệng, nhẹ nhàng kêu, một bên bóp chính mình cổ ho khan thôi Tử Kiêu, nghe thế thanh mềm nhẹ kêu to, khụ đến lợi hại hơn, hóa ra này hai người vẫn là phu thê tổ hợp, lúc trước nhìn một chút đều không giống a. Nào có thức phụ nhi mang theo nhất ba người ngoài đến chính mình ra trộm thả người. Cũng mất công cái kia lạnh băng vô tình tiểu ma đầu. Có thể cưới được này hung ba ba tiểu mỹ nhân. Tề Thiên Hữu nguyên bản lưu loát thân hình. Bỗng nhiên cứng đờ một chút. Lưu sướng vận kiếm. Cũng hơi hơi đình trệ. Tựa hồ, có như vậy chút phản ứng. Nhưng, ở giọng nói rơi xuống thời điểm. Lại lạnh nhạt như thường mà nâng kiếm hướng nàng đánh tới. Chiêu này, tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng. Cùng đường sao, Đường Hân hai tròng mắt càng thêm kiên định, thân hình như tùng vững vàng, bỗng nhiên đứng lặng bất động, nàng trong đầu, bay nhanh mà chuyển qua hết thảy tiền căn hậu quả, hắn mỗi giết một người, nguy hiểm giá trị liền thêm một phân, đại biểu giết chóc sẽ kích thích hắn trong đầu nào đó thần kinh. Hiện giờ, hắn tựa hồ đối nàng còn có nào đó bản năng phản ứng, làm hắn hai lần đều giảm bớt lực đạo. Hiện tại, nếu muốn đánh thức hắn, phi nàng không thể, đối diện kiếm phong đã quét tới, mang theo thế không thể đỡ sát khí, nàng mặc phát theo kình phong vũ động, hỗn độn chung hỗn loạn chút nào không cho khí thế. Ai, ngươi, thôi Tử Kiêu kinh hô, đã bao phủ ở ồn ào tiếng gió bên trong, nàng gương mặt bị ập vào trước mặt kình phong quát đến sinh đau. Biết rõ nguy hiểm liền ở trước mặt. Rất có thể ném mạng nhỏ, dưới chân cũng không dịch một bước, ngươi không nhận ta sao? nàng cuối cùng một lần. Chiều hắn hô, Tề Thiên Hữu mắt đen thuần nhiên không gợn sóng. Mũi kiếm hơi hơi nhoáng lên, ngưng lại một chút, từ nàng ngực, hơi thiên đến cánh tay trái. Thẳng tắp đâm tới, kia, ta khiến cho ngươi hảo hảo nhớ lại tới. Nàng vận khởi mờ mịt bước, cả người thân hình, giống như một thanh mũi tên nhọn, bay nhanh tránh thoát hắn đâm thẳng thứ một kích, từ sườn biên vòng thân mà đi, lao ra một quyền, thế như trẻ tre, đây là nàng đã lâu vô dụng quá, độc thuộc về Ninh An kia phân võ công, mà không phải hiện đại quyền cước chiêu số. Thôi Tử Kiêu một đôi con ngươi trường lớn, ngơ ngác mà nhìn hai cái đồng dạng mỹ đến làm người vô pháp hô hấp người. Sinh tử so đấu, kinh ngạc cảm thán với Đường Hân triển lộ ra thân thủ. Hắn thiếu chút nữa liền cho rằng Đường Hân chính là cái am hiểu kịch bản cùng phản kịch bản bọn bịp. Bợm giang hồ, căn bản không nghĩ tới, am hiểu nữ giả nam trang thợ săn, lại vẫn có như vậy uy phong lẫm lẫm một mặt. Đánh nhau rồi, từ từ, nàng vừa rồi kêu nam nhân kia, kêu chính là phu quân đi. Đúng lúc này, tình hình chiến đấu đột nhiên sinh biến, Tề Thiên Hữu thấy 10 chiêu trong vòng không có thể bắt lấy đối diện người. Khóe miệng thế nhưng chậm rãi gợi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười. Tuyết kiếm lạnh lùng vung, cũng không giống thường lui tới giống nhau tiến công, mà là sấn Đường Hân khinh gần khi, đại trưởng một phen thiết nàng quyền mặt, đem nàng toàn bộ nắm tay nắm ở lòng bàn tay. Đường Hân đôi mắt trợn to, trong lòng kinh hãi, tưởng chiêu tay lại không còn kịp rồi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn hai ngón tay dễ như trở bàn tay mà chế trụ tay nàng, cổ tay nhéo gập lại, đem nắm tay xuống phía dưới một bẻ. Nàng kêu lên một tiếng, liền bị tá lực đạo. Cũng may Đường Hân phản ứng cũng thập phần nhanh nhạy, liền tính vừa rồi ăn cái ám khuy cũng không mất đi tin tưởng, ngược lại một tay kia huy trưởng hết thảy, ở hắn một tay dưới tình huống, thập phần gian xảo mà chui sơ hở, cắt về phía hắn sau cổ, như là cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Tề Thiên Hữu hàn mắt nhẹ nhàng nhíu lại, lại bào chế đúng cách mà giam giữ nàng một cái tay khác cánh tay. Đường Hân có thể gần gũi mà quan sát hắn, trong miệng lầm bầm lầu bầu toái toái niệm, Tề Thiên Hữu, ngươi còn không thanh tỉnh, nơi này đã không có ngươi muốn giết địch nhân. Nàng bị hắn thật mạnh đầy, loáng thoáng, tựa hồ nghe đến hắn gian nan nói ra một chữ, lăn, Đường Hân té rớt ở cách đó không xa trên cỏ. Lúc này, một thanh lợi kiếm bá mà cắt qua không khí, hướng nàng mà đến, Thôi Từ Kiêu cường chống mềm yếu vô lực thân thể, tưởng đem nàng kéo tới chạy, còn không chạy nhanh đi, phu quân của ngươi điên rồi, muốn hay không suy xét đổi một cái. Ta muốn đánh thức hắn, bằng không, còn không biết cái này thượng sổ đen nguy hiểm phần tử sẽ thọc ra bao lớn cái sọt. Nàng lau một chút khóe miệng huyết, lạnh lùng đứng lên, làm Thôi Tử Kiêu tránh ở chính mình phía sau. Lại đến, lưỡng đạo thân ảnh, lại dây dưa ở cùng nhau. Chẳng qua lần này, hắn kiếm càng thêm lạnh băng vô tình, không có chút nào do dự, mà nàng cắn chặt răng, không có bất luận cái gì phòng ngự. Một mình đụng phải hắn mũi kiếm mơ siêu, phu quân, thu thế, là không kịp, huống hồ, giờ phút này hắn, đèn nhánh như mực trong mắt không có bất luận kẻ nào ảnh ngược. Mũi kiếm xuyên qua cánh tay của nàng, đâm ra tảng lớn máu tươi, có mấy viên còn dính ở hắn thuần trắng không rảnh quần áo ngực. Tề Thiên Hữu động tác, hơi hơi cứng lại, mà trước mặt, đại đóa huyết hoa ở trước mặt tuyệt mỹ nữ nhân trên tay vựng khai. Trong không khí một tia tanh ngọt, làm hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, hắn như là bị làm định thân thuật giống nhau, thân hình không chút sức mẻ, liên quan đưa ra kiếm, cũng một tấc chưa động cương ở chỗ cũ, yên lặng nhìn nàng thân hình quơ quơ, bị hắn kiếm khí lật đổ trên mặt đất, hắn tỉnh táo lại khi, tận mắt nhìn thấy chính mình mũi kiếm, như thế nào đâm vào thân thể của nàng. Tận mắt nhìn thấy nàng lay động không xong thân hình, ngã xuống trên mặt đất, không thể tin được này hết thảy xuất từ hắn tay, rồi lại không thể không tin, người thế nào, thương tiếc cùng lo lắng đau đớn, từ trái tim chỗ lan tràn đến khắp người, Đường Hân bay nhanh lau một phen khóe miệng huyết, bịt tai trộm chuông xả một chút chính mình ống tay áo. Muốn làm bộ dường như không có việc gì từ trên cỏ bò dậy. Không có việc gì, đừng lo lắng, này, đây là ta vừa rồi giẫm chính mình vạt áo, không cẩn thận quăng ngã. Làm ngươi chê cười, chương 213 khổ tận cam lai nữ nhân đen nhánh như mực sợi tóc. Hỗn độn rối tung xuống dưới, dựa gần bên người lây dính vết máu cỏ xanh, làm nàng có vẻ có chút chật vật. Hết chương.